Thần Điêu Phong Vân, chương 284, Đàn Hương khoe sắc, gocchuyenaudio.com. Say rượu Tiêu Dao Hương, tuy rằng bất tỉnh nhân sự, nhưng là Lý Hổ lại nhạc khoái hoạt, xâm chiếm nàng hồi lâu, mới tính buông tha nàng, vì không cho Tiêu Dao Hương trước tiên phát hiện là chính mình gây nên, Lý Hổ liền ôm nàng, đưa đến Tiêu Dao cầm phòng, đi vòng vèo hồi ốc, vừa mới chuẩn bị tẩy hạ thân từ, lại thấy ngoài phòng chỗ tối vang lên một ít rất nhỏ tiếng bước chưa nhắn âm thầm nở nụ cười, vừa thu thập Tiêu Dao Hương, xem ra này người tới không phải Phùng Hành chính là Võ Tam Nương đám người, chỉ có các nàng mới có thể chủ động tìm đến chính mình nhửa sạch một chút hãn triệt đầm địa kích tình giường. Lý Hổ xích thân mình, cùng đợi ngoài phòng người nọ. Text được lấy tại à chờ hữu chờ, không thấy người nọ vào nhà, Lý Hổ đứng dậy đi đến trước cửa, lôi kéo mở cửa, đã thấy ngoài cửa đứng một cái dáng người kiều nhỏ. Tiểu nhân, nữ nhân, làm Lý Hổ mở cửa khi, nàng cũng đã xoay người phải đi, cho nên gương mặt Lý Hổ là không thấy rõ. Đến đây bước đi có ý thứ gì? Lý Hổ nhìn bước nhanh giống như muốn chạy trốn nữ nhân bóng dáng hô. Kia nữ nhân như là không có nghe thấy hắn trong lời nói giống nhau, tiếp tục vùi đầu về phía trước đi, Lý Hổ thân hình vừa động khoảnh khắc trong lúc đó ngăn cản kia nữ nhân đường đi, nương ánh trăng, Lý Hổ ngẩn ra nói. Như thế nào là ngươi? Ở trước mặt hắn dừng lại cước bộ, đúng là Tiêu Dao Tam Tiên bên trong Tiêu Dao Lan, nhìn đến Lý Hổ xích thể ở chính mình trước người ngăn chặn đường đi của nàng mặt đỏ lên, nhanh chóng bối thân đi qua, duyên dáng gọi to nói. Ngươi không có mặc quần áo, đừng làm cho ta nhìn thấy. Lý Hổ nhẹ giọng cười nói, cơ thể của ta không phải đều đã muốn bị ngươi xem đến thôi, tránh ở bên ngoài nhìn lén, có gì bất lương giáp tâm. Tiêu Dao Lan xấu hổ đến không biết nên như thế nào trả lời, đành phải cúi đầu nói. Ta mới không hề lương giáp tâm, là đại tỷ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Là thôi, nàng như vậy quan tâm ta, như thế nào không tự mình đến a? Lý Hổ vẻ mặt hồ nghi nói. Hắn hiển nhiên là cái loại này trải qua bụi hoa ở nữ nhân đôi lý sở đi lăn lộn tới được tình thánh, nhìn trước mắt này khắp nơi cùng chính mình làm đối tiểu ma nữ, một chút liền đoán được nàng chân chính tâm tư. Tiêu Dao cầm lại như thế nào phái nàng đến xem chính mình, nhất định là Tiêu Dao Lan chính mình đến. Tiêu Dao Lan bĩu môi thúc giục nói, ngươi nhanh mặc xong quần áo, nơi này đều là nữ nhân, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi là xích thể cuồng. Ha ha, cơ thể của ta ai xem ai liền xem ta là không sao cả, nhưng thật ra ngươi vừa rồi nhìn cơ thể của ta, vì huề nhau, ngươi là không phải đến ta phòng, cũng cho ta nhìn xem ngươi dáng người a. Lý Hổ tới gần nàng, cười mỉa nói. Tiêu Dao Lan gặp Lý Hổ nói khinh bạc, không khỏi thập phần sinh khí, liền cả giận nói. Hừ, ta đã sớm biết ngươi là cái lưu manh, một chút cũng không giả, về sau cũng không thường để ý ngươi. Nói xong, liền phải đi. Lý Hổ thấy nàng phải đi, hơn nữa ngôn ngữ gian tựa hồ đối chính mình có chút ý tứ, vì thế một phen giữ chặt nàng, nói. Ta xem thượng ngươi, ngươi đó là của ta nữ nhân, ngươi làm sao cũng không thể đi. Tiêu Dao Lan không nghĩ tới Lý Hổ bá đạo như vậy, bị hắn giữ chặt. Tiêu Dao Lan vội vàng phản kháng, nhưng bất đắc dĩ chính mình võ công không bằng đối phương, đã bị Lý Hổ như vậy tha túm kéo vào hắn phòng. gocchuyenaudio.com Vừa mới tiến phòng, vẻ mặt cảm giác say Lý Hổ, nhìn hoa dung thất sắc Tiêu Dao Lan, thập phần mê người, không khỏi sắc tâm đốn khởi, liền một phen ôm nàng, ở của nàng trên mặt mãnh liệt đứng lên. Tiêu Dao Lan thế nào gặp qua như thế trận trận, tuy rằng thường nghe Tiêu Dao Cầm nói qua, nam nhân chính là liệt hỏa, mà nữ nhân chính là củi đốt, một chỗ một gian trong phòng, liệt hỏa gặp được củi đốt, xác định vững chắc hội thiêu đốt, nhưng là Lý Hổ thô lỗ, làm cho Tiêu Dao Lan sắc mặt trắng bệch, nàng một bên phản kháng, một bên lớn tiếng kêu to. Cứu mạng a, Lý Hổ khi dễ nhân. Tiêu Dao Lan như thế kháng cự, Lý Hổ lại cảm thấy thập phần thú vị, nói. Ta liền thích ngươi loại này nan chinh phục nữ nhân. Nói xong, liền một tay lấy Tiêu Dao Lan đẩy ngã ở giường, kỵ ngồi ở nàng bên hông, hai tay dùng sức búng của nàng thượng váy cổ áo, kéo của nàng cái yếm, một đôi xinh đẹp thánh nữ phong liền nhảy bắn, hiện ra ở tại trước mắt hắn. Tiêu Dao Lan không nghĩ tới hắn thật sự yếu xâm chiếm chính mình, ngay cả thánh nữ phong đều bị nam nhân thấy được trong mắt, nàng cấp dùng một đôi phấn quyền tạp hướng Lý Hổ, miệng còn hô. Người này ti bỉ lưu manh, mau thả ta ra, bằng không ta gọi là người. Lý Hổ mới mặc kệ nàng này đó đâu, tiếp tục bái cả người như nhũn ra Tiêu Dao Lan quần áo, chính là một lát liền đem nàng lột cái tinh quang, tuyết trắng kiều thể lõa lổ đi ra, Lý Hổ đem quần áo ném tới một bên, đáng khinh cười nói. Ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu, không biết có bao nhiêu nữ nhân đều hy vọng có thể làm ta Lý Hổ nữ nhân, thậm chí hy vọng có thể có một đêm ôn tồn cũng rất thỏa mãn, ngươi như thế nào như vậy quật, ngươi phải biết rằng, làm ta Lý Hổ nữ nhân là cỡ nào tốt một sự kiện, của ta trên giường công phu là nhất lưu, sẽ làm ngươi như si như túy. Nói xong, liền lại đi mãnh liệt Tiêu Dao Lan. Tiêu Dao Lan vẫn đang giãy giụa không thôi, làm Lý Hồ cảm thấy thực kích thích bởi vì này dạng mới có một loại chinh phục cảm. Cúi đầu nhìn Tiêu Dao Lan khéo léo mà kiên định, lại phú lực đàn hồi thánh nữ phong, Lý Hồ sớm tâm thần khó nhịn, lợi dụng tay trái nắm của nàng bên trái, không ngừng xoa nắn, một mặt cúi đầu, đem của nàng toàn bộ hữu phong tiêm hàm ở tại trong miệng. Hắn tay trái cũng không nhàn rỗi, một trận đại lực một trận khinh lực thưởng thức Tiêu Dao Lan bên trái thánh nữ phong, trừ xả, đè ép, chảo ngoạn. Tiêu Dao Lan hai nhịp vẫn là thiền phấn hồng sắc chưa bao giờ bị nhân khai quá bao, như thế nào nhận được này đó kích thích hai nhịp tiểu đáng yêu chậm rãi chuyển cứng rắn, vốn sẽ không nhỏ. Tiểu nhân, thánh nữ phong cũng đi theo tăng đứng lên, nhìn này đó chuyển biến, làm Lý Hổ hơn hưng phấn, miệng đại lực hấp suýt của nàng bên phải thánh nữ phong, đầu lưỡi không ngừng bắt lộng của nàng tiểu đáng yêu thỉnh thoảng lấy răng nanh cắn xả, làm Tiêu Dao Lan lại khoái hoạt vừa đau khổ. Hồi lâu nhấm nháp Lý Hồ mới ngẩng đầu, sửa lấy hai tay đại lực cuồng tu của nàng thánh nữ phong, Tiêu Dao Lan lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, miệng hơi hơi trương khải, lại không biết nên nói cái gì, bụng lý lửa nóng, cũng thiêu nàng cả người mềm yếu, ngay cả một chút khí lực đều không có. Trải qua Lý Hồ luân phiên chọn lưu Tiêu Dao Lan tuy rằng ngại cho cô gái mặt mũi, vẫn đang không theo, nhưng nàng trong lòng đã có một loại khát vọng, nàng không biết là cái gì, chính là cảm thấy phi thường hưng phấn. Góc truyện audio.com Lúc này Tiêu Dao Lan đã muốn bị chọn lưu đắc ý loạn tình mê, xuân tâm nảy mầm, kỳ thật nàng trong lòng đối này nam nhân vẫn là rất có hảo cảm, hắn như vậy anh tuấn soái khí, hình thể hoàn mỹ, hơn nữa kia dưới thân hung khí đại kinh người, thật sâu hấp dẫn cô gái tâm, giờ phút này lại bị Lý Hổ ngón tay ở phấn phùng ngoại nghiền nát khiêu khích tự nhiên nhẹ giọng than nhẹ thân thể mềm mại loạn xoay. Lý Hổ vốn là xích thân thể, hung khí sớm cấp không kịp đãi ngẩng đầu lên ước chừng bát tắc dài kính nói phi phàm, biểu lộ gân xanh đáng sợ, làm cho Tiêu Dao Lan nhìn thoáng qua, lập tức đừng qua mặt đi. Lan muội muội trước cho ngươi nếm thử hương vị, Lý Hổ tay cầm chính mình hung khí, liền hướng Tiêu Dao Lan miệng đưa đi. Tiêu Dao Lan sớm bị biến thành thần trí không rõ, đột nhiên cảm thấy miệng bị nhét vào một cây hỏa lạt lạt gì đó, trợn mắt vừa thấy, trời ạ, nguyên lai là Lý Hổ dưới thân hung khí, nàng liều mạng tưởng nhổ ra, nhưng Lý Hổ đè lại của nàng đầu, càng không ngừng bộ, làm nàng không thể nề hà. Tráng kiện hung khí ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn làm sao có thể cất chứa chích nhét vào một nửa liền đỉnh ở yết hầu thượng, Lý Hổ bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình hai khỏa đàn đàn thượng, mệnh nàng một mặt niết sờ, một mặt hấp suýt hắn hung khí, mà hắn thì tại Tiêu Dao Lan chặt chẽ nhiệt năng cái miệng nhỏ nhắn nội không ngừng mấp máy, hai tay tễ nắm bắt nàng thánh nữ phong thượng phấn tiêm. Tiêu Dao Lan vốn là cái băng thanh ngọc khiết cô gái, nhưng giờ phút này bị khơi mào tình, nói sau Lý Hổ vốn là tình trường lão thủ pháp nói, thực hội đùa nghịch cô gái, hơn nữa Tiêu Dao Lan ở tiềm thức chung xuất phát từ tò mò cũng tưởng nếm thử nam nhân tư vị cùng sờ sờ nam nhân bảo bối, vì thế liền không tự giác phối hợp khởi Lý Hổ. Hồi lâu cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ, làm cho Lý Hổ lần cảm kích thích nhưng là Tiêu Dao Lan tự hồ cũng đến một chỗ bước, lúc này đúng là thu của nàng hảo thời cơ. Lý Hồ tướng nàng đẩy ngã, mệnh nàng giống mẫu cầu bình thường nằm úp sấp nằm ở giường thượng, nói gì nghe nấy Tiêu Dao Lan, hoàn toàn quên mất chính mình tình cảnh, mà Lý Hồ tác nhiễu đến thân thể của nàng sau, đem của nàng chân tách ra, lấy tay chỉ trêu chọc sổ hạ theo kia ửng đỏ nhỏ hẹp phấn phùng lý, lập tức tiêu ra nồng đậm chất lỏng, Tiêu Dao Lan thế nhưng như thế lần đầu tiên tước vũ khí. Hảo Lan Nhi, Hồ ca còn không có động thật đâu, như vậy cũng tốt trơn sau, tỉnh ngươi kêu đau. Lý Hồ cười vang, làm cho hung khí tại kia chất lỏng dính dính, lập tức ở Tiêu Dao Lan phấn phùng chỗ nghiền nát lên. Cho dù chưa ăn quá chưa thịt cũng gặp qua chưa chạy Tiêu Dao Lan mặc dù chưa từng có nam nữ hoàn ái việc nhưng là đã thấy quá nam nữ cùng nhau hành lạc trường hợp, chỉ cảm thấy dưới thân tô dương truyền đến Tiêu Dao Lan liền biết chính mình cũng sắp cũng bị phá thân, sắp sửa mất đi nhân sinh lần đầu tiên, cũng là nữ nhân tối quý giá trinh tiết, vẫn là làm nàng không thể nhận, vì thế nàng liền liều mạng phản kháng. Thấy nàng về phía trước đi đi, muốn đào tẩu, Lý Hổ nghiêng thân mình, cả người đem nàng ép tới không thể động đậy, phá qua thời điểm đến, Lý Hổ hít sâu một hơi, lập tức toàn lực đỉnh đầu, bắt tấc trường hung khí đột một đâm đi vào, dễ dàng đâm Tiêu Dao Lan trinh tiết màng, nhìn đến đỏ sẫm huyết không ngừng theo phấn phùng giọt ra, Lý Hổ trong lòng sảng khoái đến cực điểm, luân phiên thượng Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan. Góc truyện audio.com Trong miệng la hét thống khổ Tiêu Dao Lan lắc lư tóc dài, phát cuồng loạn trào loạn vặn vẹo dáng người, càng là như vậy, Lý Hổ lại càng là hăng hái, hai tay cầm lấy Tiêu Dao Lan eo thon nhỏ, Lý Hổ liền hơn điên cuồng không ngừng kích thích Tiêu Dao Lan ồ ồ chảy ra chất lỏng hỗn cùng đỏ sẫm huyết sái nhất sàng đan đều là, này đã là cái thứ hai sàng đan. Thế nào, kích thích đi, Lý Hổ một bên kích thích miệng một bên nói thầm nói. Tiêu Dao Lan không có trả lời, miệng chính là càng không ngừng lớn tiếng ngâm sướng, phá qua đau đớn hiển nhiên còn không có tán đi, nhưng là hỗn loạn kích tình khoái cảm cùng với mà đến, làm nàng khổ nhạc kiêm bán. Lý Hồ thấy nàng rơi vào cảnh đẹp, lợi dụng nhanh hơn tốc độ không ngừng va chạm của nàng sâu nhất chỗ, đại lực mấp máy, hai tay còn không đoạn ở trên người nàng phủ liêu. Hồi lâu xong việc sau, Lý Hổ đã không có vừa rồi bạo ngược lại ôn nhu vỗ về Tiêu Dao Lan xích thân thể, chờ nàng bình tĩnh trở lại, sẽ giúp nàng mặc xong quần áo, sau đó hôn nhẹ nàng nói. Lan muội còn tại giận ta à, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thoải mái, vẫn là ta rất thô lỗ, không cho ngươi cảm nhận được, nếu không, ở đến một lần. Tiêu Dao Lan trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, kéo qua đệm chăn che khuất kiều thể, cúi đầu trầm giọng nói. Ngươi khi dễ ta, sẽ có báo ứng. Ha ha, báo ứng ta Lý Hổ chưa bao giờ tín thiên, nếu là thực sự báo ứng, cũng là hảo báo ứng ta nhưng là vì cho ngươi thoải mái, mới đúng ngươi như thế. Lý Hổ hai tay tham tiến ổ chăn, bắt đến Tiêu Dao Lan kia cùng nàng kiều tiểu khuôn mặt không tương xứng hợp cực đại thánh nữ phong. Nhăn nhó kháng cự một chút Tiêu Dao Lan biết chính mình nhất tao Lý Hổ ma thủ, sẽ rất khó thoát thân, liền buông tha cho phản kháng, tùy ý Lý Hổ ôm chính mình, nàng tắc trong lòng ngọt ngào nhớ lại vừa rồi mây mưa thất thường. Hai người vô cùng thân thiết ủng cùng một chỗ, Lý Hổ chính là vài câu lời ngon tiếng ngọt khiến cho Tiêu Dao Lan đối hắn cái nhìn có rất lớn thay đổi, ngay tại Lý Hổ còn muốn ở ôn tồn khi, lại nghe bên ngoài có nhân đại hô. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Hổ ca ca, ra chuyện gì? Tiêu Dao Lan nhìn Lý Hổ vội vã đứng dậy mặc quần áo, lập tức hỏi. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, tại đây chờ thế nào cũng không muốn đi ta rất nhanh trở về. Nói xong nói, Lý Hổ chạy ra khỏi phòng, khi hắn người tới bạn tiệc tối nơi sân khi, nhất thời mộng này uống rượu nữ nhân đều chát thôi tụ cùng một chỗ, này cũng không tính cái gì, nhưng thật ra các nàng các đều xích thể còn có vài cái đang ở xé rách trên người quần áo. Uống rượu, thấy vậy cảnh tượng, Lý Hổ là vừa vui vừa tức, thì là này có thể có mấy chục cái mỹ nữ xích thể cùng chính mình xem xét khí là các nàng như thế lớn mật lõa lồ thân thể, nếu là này có khác nam nhân, chẳng phải bị xem hết. Lý Hổ nhìn đến Tiêu Dao cầm cùng Phùng Hành mấy người thế nhưng cũng xích thân mình, nhưng lại ôm nhau cùng một chỗ hôn môi, nhìn 70 nhiều nữ nhân tụ cùng một chỗ cho nhau phủ liêu, lại đều lõa lồ kiều thể, dáng người là mỗi người mỗi vẻ, Lý Hổ ánh mắt quét tới quét lui, hoàn toàn đắm chìm ở tại cực độ hưng phấn giữa. Ngay tại hắn bị trước mắt mấy chục cái xích thể nữ nhân hấp dẫn khi, đã thấy Võ Tam Nương hướng chính mình chạy tới ánh mắt mê ly, khóe miệng còn lộ vẻ trong suốt hai luồng cực đại thánh nữ phong trong người tiền tả hữu lay động. Phu quân, gocchuyenaudio.com, vừa xong phụ cận, Võ Tam Nương chủ động ôm lấy Lý Hổ, lớn tiếng la lên một câu, nhưng lại nâng lên chân, hướng Lý Hổ trên người cỏ. Lý Hổ ngẩn ra, Võ Tam Nương cho dù uống hơn, cũng không tất hội như thế mượn rượu làm cằn, hắn nhìn kỹ Võ Tam Nương đỏ ửng khuôn mặt lấy tay nhất xúc nóng bỏng, hắn nhướng mày, bước nhanh đến trước bàn, cầm lấy chén rượu vừa thấy, chén rượu để nhưng lại lắng đọng lại một ít màu đen vật chất. Tình hoàn tán, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện kia không phải tiên nghiên cứu chế tạo thúc dục tình dược vật thôi. Lý Hổ nghe kia hương vị, nhất thời lẩm bẩm. Phu quân ta nóng quá, mau cho ta, chấm, Võ Tam Nương đuổi theo ôm lấy Lý Hổ chân cầu xin nói. Mà Phùng Hành các nàng cũng đều phát hiện Lý Hổ tự hồ ngay cả hắn là ai vậy cũng không nhận thức chỉ biết là khẩu hô nam nhân, là nam nhân, đồ sộ trường hợp lúc này xuất hiện yêu mị, Hàn Yến Thiên Sơn kiếm phái sở hữu nữ nhân tất cả đều vọt lại đây, 12 tinh sát cũng tất cả đều xích thể chạy tới. Ngay tại Lý Hổ phạm sầu khi, lại nghe đến Miêu Thiên trong lời nói. Phu quân, đêm nay ngươi cần phải trắng đêm không miên, hào hào trị liệu các nàng tình hoan độc đi tiên nói, ba cái canh giờ nội các nàng cũng không sẽ có sự cho nên ngươi phải nhanh điểm Nga. Các ngươi thế nhưng như thế cổ họng ta, Lý Hổ thật muốn chửi ầm lên, nhưng là nghĩ đến tiên các nàng lương khổ dụng tâm, Lý Hổ cũng chỉ có thể ngăn y bào chuẩn bị này lộ thiên đại chiến. Khách chương.